Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1934, thần mãng thi hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1934, thần mãng thi hài. Đây là cái gì? Thủ đoạn cô thể tạo thành đáng sợ như thế, dị tưởng. Cao dài thánh thuật, nhất định là cao dài thánh thuật. Là ai có thể tại thánh vương cảnh đem cao dài thánh thuật tu luyện thành công? Đó là long tượng bàn nhược trưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, là Trương Nhược Trần tại ra tay. Không phải nói, Trương Nhược Trần vừa mới đạt tới quy tắc tiểu thiên địa sao? Hắn làm sao có thể tu thành cao giai thánh thuật? Long tượng bàn nhược trưởng dị tượng vừa mới hiển hóa đi ra, lập tức là khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý, không cảm thấy khiếp sợ. Đừng nói quy tắc tiểu thiên địa, coi như là lâm đạo cảnh, đều tiên có người có thể đem cao giai thánh thuật tu luyện thành công. Trương sư đệ thật đúng là ưa thích ngoài dự đoán mọi người, đúng là đã đem long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng tu luyện đến đại thành, bực này tâm trí nghị lực đúng là khó được. Trấn Nguyên không khỏi gật đầu nói, rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần thủ đoạn, so với hắn đoán trước thêm nữa, cũng càng cường, càng ngày càng có hy vọng đạt được bọn hắn đạo gia nhất mạch dốc sức ủng hộ. Sinh tử nhai ngọn nguồn, Chu Thiên theo hình đại trận toàn bộ bị Trương Nhược Trần đánh cho rút lui, suýt nữa sụp đổ. Không hề nghi ngờ, một khi Chu Thiên theo hình đại trận sụp đổ, bọn này La Sát tộc công tước tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Chứng kiến kết quả như vậy, Trương Nhược Trần cũng tịnh không cảm thấy thất vọng, nếu như tu vi của hắn đột phá đến quy tắc đại thiên địa, vừa rồi một trường này, có lẽ cũng đủ để đem Chu Thiên theo hình đại trận đánh tan. Chỉ có thể nói bọn này La Sát tộc công tước phối hợp thật sự vô cùng tốt, cấu trúc ra chiến trận cực kỳ hoàn mỹ, phá hư có chút không dễ. Ầm ầm, sinh tử nhai đột nhiên rung mạnh giống như phát sinh động đất, nhai thể xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách lại không đoạn kéo dài, trong chớp mắt liền rậm rạp cả tòa sinh tử nhai. Sau một khắc sinh tử nhai toàn bộ sụp xuống, bụi đất tung bay. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng. Đã xảy ra chuyện gì? Phàm là theo đáy vực sông ra chi nhân, đồng đều là có chút phát mộng, không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều cảm giác đến một cỗ kinh khủng lực lượng bừng bừng phấn chấn, làm cho bọn hắn bản năng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Giống, một đạo rung trời động địa tiếng gào thét tự đáy vực truyền ra, thiên địa bởi vậy biến sắc, phong vân bắt đầu khởi động, sấm sét vang dội. Nồng đậm trong sương mù, một đầu quái vật khổng lồ bay ra, đằng phi cửu thiên, tản mát ra thập phần đáng sợ uy áp. Đó là một cỗ thần mãng thi hài, chiều cao đạt tới 3.000 trượng, đầu lâu của chúng nó bên trên đã không có huyết nhục tồn tại, chỉ còn lại có khô lâu, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Nhìn kỹ tựu sẽ phát hiện, thần mãng thi hài đầu từng gặp công kích, đầu lâu bên trên có một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Bá, một đạo yểu điệu tú lệ thân ảnh, cực tốc theo thần mãng thi hài trong miệng bay ra. Đúng là La Sát công chúa, La Sa. Thần mãng thi hài đã cùng tà linh dung làm một thể, tự nhiên là sẽ không bỏ mặc La Sát công chúa đào tẩu, nhổ ra một ngụm mang theo thần tính quang điểm khí lưu, muốn đem nàng mang tất cả nhưng lại chưa thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Sát công chúa trên người vạn thánh tô y tàn mát ra vạn đạo thánh quang, giống như một đầu thước tha mỹ nhân ngư, bộc phát ra lưu quang tốc độ xuyên qua một tầng tầng nghiêng trời lệch đất khí lưu, trở lại La Sát tộc tu sĩ trận doanh. Đáy vực quả nhiên mai táng có một cỗ thần thi thể, là người nào đã khống chế thần thi? Tại sao có thể có thật có thể đủ khống chế thần thi? Không sợ thu nhận đại tai họa sao? Hy vọng không, nếu La Sát tộc khống chế thần thi, bực này cơ duyên tuyệt không thể để cho La Sát tộc cướp đi. Một đám thiên đình giới tu sĩ ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú thần mãng thi hài, trong nội tâm sinh ra các loại suy đoán. Đương nhiên, bọn hắn cũng đã lui được đầy đủ xa, tránh cho lọt vào thần mãng thi hài công kích. Đây chính là một vị thần thi thể, không có ai nguyện ý lần lượt truy cập. Trương Nhược Trần năm người thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại thần mãng thi hài đỉnh đầu, làm cho sở hữu đều lập tức minh bạch thần mãng thi hài đến tột cùng nắm giữ ở gì trong tay người. Theo La Sát tộc trong tay cướp đoạt đến thần thi, Trương Nhược Trần là như thế nào làm được hay sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. La Sát tộc lần này khiến ra 36 vị thân vương, 500 vị công tước, đội hình không thể bảo là không cường đại, muốn từ trong tay bọn họ cướp lấy đến thần thi, độ khó không phải đại. Thần mãng thi hài đối diện do 36 vị La Sát thân tộc vương tạo thành cự nhân đứng lặng giữa không trung, Chu Thiên theo hình đại trận chiếm giữ tại hắn sau lưng. Mà ở cự nhân đỉnh đầu, giờ phút này chính đứng vững một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh, đúng là La Sa. Trương Nhược Trần, La Sa cướp đi thần thi trong cơ thể thần nguyên, cái kia đoàn thần nguyên trong có lấy một đạo thần chi tinh hồn. Thần mãng thi hài mở miệng, nói ra thứ nhất trọng yếu tin tức. Nghe vậy, Trương Nhược Trần không khỏi sắc mặt biến hóa, trong nội tâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, khó trách La Sa trước hội dùng một cỗ thế thân khôi lỗi ngăn chặn hắn, nguyên lai hắn chân thân đúng là đã sớm lặng yên lẻn vào thần thi trong cơ thể, từ vừa mới bắt đầu, La Sa muốn nhất lấy được là thần nguyên. Rất hiển nhiên, La Sa là sớm liền phát hiện thần thi trong cơ thể thần nguyên còn tồn, cho nên kỳ tài hội huy động nhân lực triệu tập nhiều như vậy La Sát tộc cường giả. Nghĩ đến La Sa là mượn nhờ cái kia gốc âm thần liên, né qua thần niệm tà thể, lặng yên lẻn vào thần thi trong cơ thể. Đợi đến bọn hắn bên này cùng thần niệm tà thể đấu được túi bụi thời điểm, La Sa liền có thể không chỗ cố kỵ thu thần nguyên. Đến cuối cùng, bọn hắn lại còn là bị La Sa xếp đặt một đảo. May mà thần thạch cùng thần thi đều bị bọn hắn đoạt được, cuối cùng không có uổng phí bận việc một hồi. Trong nháy mắt Trương Nhược Trần đem rất nhiều nghi hoặc sự tình tất cả đều nghĩ thông suốt, không thể không bội phục La Sa thật là quỷ kế đa đoan, dạy người khó lòng phòng bị. La Sa thật sự là thật bản lãnh, rõ ràng lại bị ngươi lừa một hồi. Trương Nhược Trần nói, La Sa che miệng cười cười, nói, ngươi đây là tại khoa trương ta sao? Có thể lừa gạt đến ngươi, ta hay vẫn là rất vui vẻ, nếu như không nói như vậy ta làm sao có thể có được thần nguyên cùng thần chi tinh hồn. Bất quá, ngươi cũng không thiệt thòi, thần thạch cùng thần thi đều quy ngươi rồi, chúng ta cái này có thể xem như theo như nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá kiêu ngạo rồi, đại ca tiêu diệt bọn hắn, đem thần nguyên cùng thần chi tinh hồn cướp về, hai thứ này thứ tốt sao có thể đủ rơi vào trong tay bọn họ. Hạng Sở Nam triệt khởi tay áo, hận không thể lập tức ra tay. Mặc cho ai cũng biết thần nguyên cùng thần chi tinh hồn có hạng gì cực lớn giá trị, nhất là thần chi tinh hồn có thể điều động trong tinh không thần tọa tinh cầu lực lượng. Trong truyền thuyết, nếu như một vị đại thánh nắm giữ nguyên vẹn thần chi tinh hồn, có thể được xưng là ngụy thần, vô địch tại đại thánh cảnh. Đương nhiên, La Sa lấy được thần chi tinh hồn, không thể nào là nguyên vẹn. Cái này đầu thần xà đã không biết vẫn lạc bao nhiêu năm, mặc dù thần chi tinh hồn bảo lưu lại đến, cũng nhất định sắp khô kiệt chỉ để lại một chút. Nhưng dù vậy, như cũng có cực lớn giá trị, đối với La Sa bản thân tu luyện, sẽ có cực trợ giúp lớn. La Sa với tư cách thần linh con nối dõi, tất nhiên có thể có biện pháp đem thần chi tinh hồn luyện hóa. Mà một khi luyện hóa thành công, La Sa tinh thần lực có thể đạt được thật lớn tăng lên, còn có thể mượn này điều động bộ phận thần xà lưu lại trong tinh không thần tọa tinh cầu lực lượng, hơi trọng yếu hơn chính là, nàng có thể tìm hiểu thành thần huyền bí, đây là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Hạng Hắc Lăng Tử, ngươi nhất thật yên tĩnh điểm, bổn công chúa không muốn cùng ngươi không chấp nhặt, nhưng cũng không có nghĩa là, bổn công chúa thật sự sẽ không giết ngươi. Trương Nhược Trần, ta muốn đi luyện hóa thần nguyên cùng thần chi tinh hồn, tựu không ở chỗ này tiếp tục cùng các ngươi chơi rồi, ngươi nếu nghĩ tới ta, sẽ tới đông vực công đức chiến trường, ta sẽ một mực chờ ngươi a. La Sa phát ra tiếng cười như chuông bạc, một đôi mê người mắt to, hướng về phía Trương Nhược Trần nháy động. Sau một khắc nàng thi triển ra không gian đại Nazi, mang theo sở hữu La Sát tộc cường giả tự tại chỗ biến mất. Đại ca, vì cái gì không ra tay? Hạng Sở Nam trong mắt tràn đầy khó hiểu chi sắc, Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói. La Sa là không gian trưởng khống giả, không có người muốn dễ đối phó như vậy, nàng một lòng phải đi, chúng ta lưu không được. Huống chi, bên người nàng còn có rất nhiều La Sát tộc cường giả chính thức giao thủ, chúng ta chưa hẳn có thể lấy được chỗ tốt. Cùng La Sa đánh qua mấy lần quan hệ, hắn đã là đối với La Sa có chỗ hiểu rõ, cùng hắn giao thủ, hắn nhìn như mỗi lần đều có thể chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng trên thực tế, nhưng lại không thể đủ chiếm được nhiều đại tiện nghi. Chủ yếu còn là vì, La Sa mỗi một lần đều là dùng lực áp người, có thể dùng 10 người tu sĩ làm được sự tình, nàng thường thường hội điều động 100 cái, thậm chí 1000 cái, căn bản không để cho ngươi hoàn thủ cơ hội. Càn khôn giới mở ra, Trương Nhược Trần đem thần mãng thi hài thu đi vào. Tà Linh hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ khống chế thần thi, cách triệt để dung hợp còn cần một ít thời gian. Tuy nói mất đi thần nguyên cùng thần chi tinh hồn, nhưng thần thi như cũ có đủ lực lượng cường đại, một khi tà linh dung hợp thành công, có thể phát huy ra kinh người chiến lực viễn siêu đại thánh thi thể. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần năm người xuất hiện tại trấn nguyên chỗ cái kia phiến bạch vân phía trên. Đa tạ trấn nguyên sư huynh, Trương Nhược Trần chắp tay nói, trấn nguyên nhẹ nhàng khoát tay, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc nhỏ mà thôi, chỉ vẹn vẹn có cái kia xích tinh thần từ ra tay, nhưng chỉ vẹn vẹn một kích hắn là rút đi, cho nên ta cũng tựu là tới nơi này xem náo nhiệt, ngược lại là muốn chúc mừng Trương sư đệ ngươi đoạt được thần thi. Vận khí tốt mà thôi, nhưng cuối cùng vẫn là bị cái kia La Sa xếp đặt một đạo, thật ra khiến Trấn Nguyên sư huynh chê cười. Trương Nhược Trần có chút bất đắc dĩ. Trấn Nguyên nói, La Sa bản thân thực lực còn không tính cao cấp nhất, nhưng mưu trí rất đáng sợ, tiên có người có thể và. Mặt khác ta cố ý đi đã điều tra thoáng một phát, La Sa hẳn là tu thành trong truyền thuyết thay trời đổi đất thuật thiên biến vạn hóa, càng còn hơn cái kia bách biến cười cười sinh. Thay trời đổi đất thuật, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức khẽ động, khó trách là ất biến thành người khác có thể giấu giếm được thiên tinh thiên nữ cùng nguyên tiên tử bổn nguyên thần mục, còn có thể đã lừa gạt hạng sở nam thiên lý nhãn. Rất hiển nhiên, thay trời đổi đất thuật hẳn là một loại khó lường bí thuật liên quan đến không chỉ là biến hóa, cái loại này thế thân khôi lỗi thủ đoạn có lẽ cũng thuộc sở hữu trong đó. Đi về trước đi, Trấn Nguyên nói, Trương Nhược Trần lúc này đem kim bộ long liễn lấy ra, 6 người cùng nhau tiến vào liễn nội. 9 đầu long hồn kéo động kim bộ long liễn, hóa thành một đạo kim quang, lập tức biến mất tại phía chân trời. Những hối tụ ở kia sinh tử nhai tu sĩ tuy có chút ít không cam lòng, lại cũng chỉ có thể tán đi tiếp tục lưu lại tại đây, cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì cơ duyên. Vừa về tới Bắc vực đại doanh, Trương Nhược Trần bọn người lập tức là lại lần nữa bắt đầu bế quan, muốn tại đại chiến bộc phát trước đem thực lực lại đề thăng một ít. Nhất là Trương Nhược Trần, hắn muốn thừa dịp đại chiến bộc phát trước đem tu vi đột phá đến quy tắc đại thiên địa, như thế mới có thể càng có nắm chắc đem tiếp thiên thần một thân cây cướp lấy đến tay. Theo quy tắc tiểu thiên địa đột phá đến quy tắc đại thiên địa, trụ cột điều kiện là muốn tu luyện xuất siêu qua thiên vạn đạo thánh đạo quy tắc, sau đó làm cho thánh đạo quy tắc xông ra khí hải chảy khắp toàn thân, hình thành một cái đại tuần hoàn. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần tích lũy đầy đủ, trên cơ bản tất cả mọi người là có thể theo quy tắc tiểu thiên địa tu luyện tới quy tắc đại thiên địa, cần thiết chỉ là thời gian. Trương Nhược Trần xếp bằng ở Nhật Quỹ phía dưới, thông thiên Hà Nội thánh đạo quy tắc đang không ngừng gia tăng, dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, mượn nhờ chân lý áo nghĩa cùng quy tắc đế khí tu luyện thánh đạo quy tắc tốc độ có thể nói là cực nhanh, hàng năm ít nhất cũng có thể tu luyện ra 3-40 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Vốn hắn tu luyện thánh đạo quy tắc tốc độ còn có thể nhanh hơn, nhưng hắn đem một ít tinh lực chuyên môn dùng tại thời gian tu luyện, không gian, kiếm đạo, trường đạo cùng quyền đạo chờ quy tắc phía trên, cũng liền khiến cho tốc độ chậm lại rất nhiều. Trương Nhược Trần chủ tu thời gian chi đạo, không gian chi đạo, kiếm đạo, trường đạo cùng quyền đạo, chỉ có nhiều hơn tu luyện ra cái này vài loại đạo thánh đạo quy tắc, thực lực của hắn mới có thể đạt đến mạnh nhất. Mọi người xem hết chương và tiết, mời làm cá con quăng thoáng một phát phiếu đề cử cùng vé thắng, cảm tạ. Đa tạ sự ủng hộ của mọi người. Cách chương.